Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Trần Triệu Dương dùng 100 thẻ đánh bạc bắt đầu chơi. Đôi mắt xuyên thấu của anh vô cùng lợi hại. Lần nào cũng thắng. Vốn dĩ lúc đầu anh dùng 100 thẻ đánh bạc đánh thắng cũng không khiến cho ai chú ý. Nhưng từ khi tỷ lệ thẳng bắt đầu nhiều, mà lần nào Trần Triệu Dương cũng đặt cược toàn bộ, đương nhiên sẽ khiến cho nhiều người chú ý. Ôi vãi, người anh em này đúng là trâu thật, lần nào cũng cược toàn bộ. Nếu như thua một ván là trở về trước đêm giải phóng rồi. Có người vẫn luôn chú ý tới Trần Triệu Dương, nhìn thấy cách đánh cược của Trần Triệu Dương không nhịn được giật mình. Mà ba người Nam Cung Yến đi theo Trần Triệu Dương đương nhiên là cũng thu hoạch rất nhiều. Số tiền ba người chơi thua trước kia đã thắng về toàn bộ. Tiền chỉ nhiều chứ không ít. Chẳng qua bọn họ biết, dưới loại tình huống này không cần cược tiếp nữa, cho nên ngừng lại. Mà Trần Triệu Dương lại không hề có dấu hiệu sẽ ngừng tay. Nếu thuyền đánh bạc đã nói là không có video đánh cược của Tạ Thụy Ý, vậy thì có nghĩ là người của sòng bạc có ý muốn bảo vệ người một nhà. Tuy rằng anh có tiền, nhưng cũng sẽ không coi tiền như cỏ rác. Loại tình huống đó nhìn qua đã biết là có người cố ý muốn gài bẫy Tạ Thụy Ý. Nếu như người của thuyền đánh bạc không chịu từ bỏ ý đồ, vậy thì anh sẽ đánh cược cho tới khi lấy lại được hết tiền cược đó. Lúc này ông Kim vẫn không biết bản thân đã chọc phải thứ gì. Ở trong mắt ông ta, người thanh niên này cho dù là cậu chủ của gia tộc lớn nào đi chăng nữa thì đánh cược ở trên thuyền này cũng phải tuân thủ quy tắc. Không sai, ông ta chính là muốn bảo vệ người một nhà. Nói đúng hơn ông ta muốn giữ gìn danh dự của thuyền đánh bạc. Nếu loại chuyện sòng bạc thiết kế bẫy hại khách truyền ra ngoài, vậy thì thuyền đánh bạc của bọn họ cũng xong đời rồi. Trần Triệu Dương đương nhiên cũng biết được chuyện này. Nếu bọn họ không tuân thủ quy tắc, vậy thì anh sẽ tự mình dạy cho bọn họ cái gì gọi là quy tắc. Có người nhắc nhở, mọi người đang trên bàn đặt cược lúc này mới phát hiện bên phía Trần Triệu Dương có kịch hay. Nhưng mà người ở đây đều là tay già đời. Đương nhiên không phải loại người khác nói gì bọn họ sẽ tin cái đó. Dù thế nào bọn họ cũng phải nhìn một lần. Chính là vào lúc này, xúc giác trong cốc đựng bắt đầu lay động. Người đối diện cũng đã sớm chú ý tới Trần Triệu Dương. Chỉ là từ đầu tới giờ Trần Triệu Dương cũng không thắng số tiền quá lớn. Thắng tới bây giờ cũng mới hơn 1 triệu. Tuy rằng thắng không ít, nhưng so với số tiền mà sòng bạc thu về quả thật vẫn không tính là gì. Chẳng qua loại chuyện thắng liên tục như vậy rất hiếm thấy. Anh ta muốn nhìn xem lần này đối phương có đặt cược toàn bộ nữa hay không. Nếu tên nhóc này còn đặt toàn bộ, vậy thì lần này anh ta sẽ khiến cho anh lỗ sạch vốn. Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nhìn người chia bài. Chờ tới khi người chia bài đặt cốc đựng con xúc sắc xuống, Trần Triệu Dương nhanh chóng cược hết tiền trên chỗ con báo. Không a, nhìn thấy Trần Triệu Dương đặt cược toàn bộ tiền trên hình con báo, tất cả mọi người ồ lên. Không phải là chưa từng ra con báo, chẳng qua không có mấy người điên cuồng như vậy, nhanh chóng đặt nhiều tiền ở trên hình con báo như thế. Mọi người, nếu đã suy nghĩ kỹ thì bỏ tay ra. Người chia bài lại cười lạnh một tiếng. Tên nhóc này còn muốn dùng vốn nhỏ đánh cược to. Phải biết, nếu đặt cược lên con báo ở sòng bạc thì số tiền phải bồi thường vô cùng cao. Tỷ lệ bồi thường ở sòng bạc bọn họ là 1:10. Nói cách khác, nếu đối phương đặt đúng, vậy thì phải bồi thường hơn 10 triệu. Đám người vốn còn muốn đặt cược một phen nhìn thấy như vậy lập tức rút lui. Không hề có người dám theo. Chúng ta có cần đặt hay không? Tuyên Hoàng nhỏ giọng hỏi Nam Cung Yến. Hay là thôi đi, chúng ta nhìn xem tình hình trước. Nam Cung Yến không muốn gây chuyện, nhanh chóng lắc đầu. Không sao đâu, đặt đi. Trần Triệu Dương quay đầu nói với ba cô gái. Thật không? Vậy thì em đặt hết nhé. Tuyên Hoàng đã sớm ngứa ngáy trong lòng. Nghe được lời của Trần Triệu Dương thì nhanh chóng đặt tiền của mình lên hình con báo. Tôi cũng cược toàn bộ. Tuyên Hoàng cực kỳ khí phách kêu lên. Ôi vãi, người đẹp khí phách thật. Thật là ngu ngốc, tỷ lệ ra con báo thấp như vậy. Sao có thể cược chứ? Xong rồi. Nhiều tiền như vậy lại sắp thua hết rồi. Cách Trương.